Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, vung tay lên Ý Thiên cũng không giải thích mang theo người biến mất ở đây, nháy mắt sau đó đã ở cách đó mấy chục dặm, một đạo kim quang phóng tới trước mặt chính là Phật Châu Tử Hoa Thánh Nữ. Cười quái dị, hào quang trên người Ý Thiên khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt đã khiến Tử Hoa Thánh Nữ chú ý thả chậm tốc độ lao tới phía trước. Từ biệt ở Phi Vân Thành, không thể ngờ lại gặp nhau ở gần Xích Huyết Phong, còn có vinh hạnh gặp lại Thánh Nữ, đúng là có duyên ở đâu cũng gặp nhau a. Kim quang biến mất, Thánh Nữ hiện thân, đứng cách Ý Thiên vài thước. Gặp nhau là có duyên, ly biệt cũng là duyên, tụ tán vô thường, duyên tới duyên đi. Ý Thiên cười cười, lại hỏi, Thánh Nữ đã tới cũng là vì Vô Biên Hoang Thành. Tử Hoa nhìn qua phía trước, lắc đầu nói, lúc này ta tới là khuyên. Người ta hướng thiện, giờ phút này thiên ma thiếu chủ Cao Dương đang giết người, ta phải ngăn cản hắn. Ý Thiên kinh nghi nói, Cao Dương, tại sao ngươi không giết hắn? Tử Hoa chừng Ý Thiên, không đáp hỏi ngược lại. Ngươi có ý định nói chuyện phiếm với ta, hay là có ý định đi cứu người với ta? Ý Thiên cười nói, khó được có cơ hội kề vai chiến đấu với thánh nữ ta, tự nhiên là cầu còn không được. Tử Hoa ánh mắt phức tạp nhìn qua Ý Thiên, thân thể lóe lên rồi biến mất, giọng nói phiêu đãng trong không trung. Vậy còn không mau đi, trong miệng Ý Thiên ứng một tiếng, đáy mắt xuất hiện một tia vui vẻ theo sát phía sau bay qua hướng có nổ tung kia. Thánh nữ Tử Hoa đi đầu một bước mà đám người Ý Thiên còn cách một khoảng lớn. Vào lúc Ý Thiên mang người đùa tới, chỉ thấy giữa không trung Phật quang như ban ngày, thánh nữ Tử Hoa đang áp chế thiên ma thiếu chủ Cao Dương. Lơ lửng giữa không trung, thiên ma thiếu chủ Cao Dương cầm ma binh, nghịch lân quanh thân mang quang vây quanh, khí thế hùng hồn. Thánh nữ Tử Hoa đang đứng cách Cao Dương ba trượng, quanh người Phật quang tiêu tán, vô số kim quang như đóa hoa nở rộ, hào quang khiếp người. Những Phật quang này nhanh chóng biến thành những tượng Phật nhỏ, số lượng nhiều khó có thể tính toán, trải rộng trời cao. Cao Dương có ma quang quanh người, đối ứng chính là những ác ma tạo thành, số lượng cũng rất nhiều, không cách nào tính toán, cùng chống lại Phật quang quanh người thánh nữ Tử Hoa. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được hố to nổ tung, vô số phần còn lại của chân tay cụt rơi vãi các nơi, máu tươi chảy dài đại địa, khu vực này chết tổn thương cả trăm người. Nhìn thấy một màn kinh người như thế, ai cũng chưa từng nghĩ đến thiên ma thiếu chủ Cao Dương lại đại khai sát giới, bất luận xanh đỏ đen trắng, gặp người là giết không lưu tình. Trước đây Phi Phàm công tử dẫn người bay tới, đi theo phía sau có mấy trăm người muốn tranh đoạt Vô Biên Hoang Thành cá, song phương một trước một sau, ngươi trốn ta đuổi. Ai nghĩ đi tới gần nơi này lại gặp thiên ma thiếu chủ Cao Dương, hắn tay cầm ma binh nghịch lân. Sát tính nổi lên, bất kể là ai cũng giết, trước sau không tới một ném hương liền giết ngoài bảy thành cao thủ, giết khiến mọi người kêu cha gọi mẹ, hoảng sợ bỏ chạy các nơi. Sau khi đám người Hồng Vân Thánh Nữ, Vô Khuyết công tử, Tà Thần công tử đuổi tới, ở đây sớm biến thành thây ngang khắp đồng, Phi Phàm công tử có ba tên thánh hoàng đang toàn lực chống cự thiên ma thiếu chủ công kích bị đánh trốn đông trốn tây, chật vật vô cùng. Cũng may, thánh nữ Tử Hoa nhanh chóng đuổi tới khống chế thế cục, sát khí của Cao Dương cũng có chút thu liễm, dường như chậm rãi từ trong chém giết thanh tĩnh lại. Hiện trường thi thể tàn phá có thể tùy ý nhìn thấy được, khắp nơi là huyết nhục bay tán loạn, rất nhiều thế lực tai họa ngập đời, một không dư thừa, toàn bộ chết ở chỗ này. Đoàn người Phi Phàm công tử cũng bị tổn thất thảm trọng, Hoàng Phủ Phi, Vũ, Hoàng Phủ Duệ Giật, Vũ Văn Thừa Phong, Đoạt Mệnh Quỷ Tàu Bành Trạch bốn người trước đó đã bị trọng thương, hôm nay gặp gỡ thiên ma thiếu chủ Cao Dương càng không ngăn được, bốn người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết dưới ma binh nghịch lân. Phi Phàm công tử tức giận muốn chết, toàn lực bảo vệ Liệt Hỏa Mân Côi Khang Mẫn, nàng mới có thể chạy trốn. Nhưng mà Thánh Hoàng Hoàn Long Phách dưới trướng Phi Phàm công tử. Vận khí quá kém, vốn là bị Ý Thiên hủy thân thể, hiện tại gặp được ma binh, nghịch lân, nguyên thần bị nghịch lân thôn phệ, cổ vũ khí diễm của thiên ma thiếu chủ Cao Dương. Kể từ đó Phi Phàm công tử 10 người đã chết 5 người, 3 tên thánh, hoàng còn lại bị thương không nhẹ, thực lực chỉnh thể giảm xuống nhiều. Trừ Phi Phàm công tử ra, Tần An Thái, Nam Cung Cảnh Vũ, Dương Tông Thánh, Bạch Ngọc Nhi, Phỉ Long các thế lực cũng tổn thất thảm trọng. Lần này xuôi Nam Phủ Nguyên Soái phái ra Tần An Thái, Phiền Thiên Thành hai đại thánh hoàng, xuất lĩnh 8 cao thủ huyền hoàng truy tra vi tinh nghi. Đến gần Xích Huyết Phong, Tần An Thái cùng Phiền Thiên Thành chia binh hai đường. Lần này Tần An Thái dẫn người truy tung Phi Phàm công tử, kết quả tổn thất thảm trọng, bên người chỉ còn lại Vô Tình công tử Hàn Vũ một người, các cao thủ còn lại chết. Trong tay của Cao Dương, Nam Cung Cảnh Vũ mang theo mấy người, hôm nay cũng chỉ còn lại mình hắn và Nam Cung Húc. Dương Tông Thánh đại biểu Huyền Dương Cung xuôi Nam, xuất lĩnh 4 đại, Huyền Hoàng cùng mấy cao cấp Vũ Hoàng, hôm nay chỉ còn lại hắn và Dương, Viêm, các cao thủ khác đều chết dưới ma binh nghịch lân. Bạch Ngọc Nhi cùng Phỉ Long hai phe cao thủ toàn bộ chết hết, chỉ còn lại 2 người, đều trọng thương trên người. Còn có một ít thế lực Ý Thiên phần lớn không biết cũng tổn thất thảm trọng, dưới Huyền Hoàng không còn ai sống sót, Huyền Hoàng thì 10 chết 8 chín, chỉ có Thánh Hoàng tu vị tương đối cao tránh thoát sát kiếp. Nhìn thấy hiện trường thê thảm như vậy, mọi người cả kinh, nghi hoặc nhanh chóng hỏi người bên cạnh. Tu vị của Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương rất kinh người. Nhưng mà ở đây có mấy trăm cao thủ Vũ Hoàng, bọn họ. Chẳng lẽ không biết chạy trốn các nơi, chẳng lẽ ngu xuẩn đứng ở đây chịu chết. Sau khi Đoan Mộc Thanh Vân đưa ra nghi vấn này thì đạo nhân đôi mù giải thích. Dùng tu vị vũ đế của Thiên Ma thiếu chủ, hoàn toàn có thể phong tỏa khu vực này, người tu vị chưa đủ không cách nào trốn thoát. Cộng thêm ma binh nghịch lân sát khí cực mạnh, Cao Dương cũng bị ma binh ảnh hưởng mới đại khai sát giới như vậy. Trần Ngọc Lan nói, ma binh có linh, có thể dựa vào thôn phệ huyết nhục vong hồn để tăng trưởng khí diễm, tăng thực lực lên. Phi Vũ từng nói qua, ma binh này bị phong ấn nhiều năm, đoán chừng thực lực đại tồn. Hôm nay một lần duy nhất chém giết mấy trăm cao thủ Vũ Hoàng, hấp thụ máu huyết nguyên thần của bọn họ đối với ma binh nghịch lân mà nói, không thể nghi ngờ là một lần khôi phục thực lực tốt. Ma binh khát máu, sát khí kinh người, chính là vật chí hung, chẳng những có lực sát thương đáng sợ với người khác, ngay cả người sử dụng ma binh cũng bị cắn trả cực lớn. Giữa không trung, thánh nữ Tử Hoa đứng trước mặt Cao Dương, trầm giọng nói. Người đã bị ma binh xâm lấn, giờ phút này thu tay lại còn kịp. Cao Dương cười to nói. Ta chỉ tiến thêm một bước dung hợp với ma binh mà thôi, đợi đến lúc chúng ta nhân ma hợp nhất ta có thể quét ngang thiên địa này, tung hoành vô địch. Tử Hoa lạnh lùng nói. Chính thức dung hợp thì ngươi không còn là ngươi, tuy nghịch lân mạnh nhưng đã bị phong ấn nhiều thế hệ, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ lại. Cao Dương không cho là đúng, ngạo nghễ nói. Phật ma đối lập ngươi nói ra rất khó khiến ta tin tưởng. Hôm nay ta lại xem mặt mũi của ngươi tha cho đám người này. Ngày khác có cơ hội ta lại một mình đi tìm ngươi. Ma quang lóe lên thân, hình Cao Dương lập tức biến thành lốm đốm, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Thánh nữ Tử Hoa không có ra tay chặn đường, chỉ than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn qua cảnh tượng bên dưới, lập tức thi triển vãng sinh chú của Phật môn, siêu độ những vong hồn chết đi. Thấy Cao Dương rời đi, mọi người ở đây thở ra một hơi, nhưng cũng đầy tức giận. Ngoài ra bởi vì thánh nữ Tử Hoa, Tà Thần công tử Tà Tuấn Hy, Vệ Thiên, Minh nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là trong lòng đầy cố kỵ với thánh nữ Tử Hoa. Còn lại là các thế lực khác, hoặc đi hoặc lưu, sau một lát nơi này khôi phục bình tĩnh. Có Phật Châu Thánh Nữ ở đây, đó là biểu thị hòa bình. Cơ hồ mỗi lần Thánh Nữ xuất hiện, chiến đấu sẽ nhanh chóng hoàn tất. Ứng Thải Liên có chút không phục, lạnh lùng nhìn qua Tử Hoa, sau đó theo đám người rời đi, Hoa Vô Khuyết hình như có cảm giác. Khóe miệng nổi lên một tia vui vẻ, mang người theo sát phía sau, biến mất không còn. Ý Thiên không có rời đi, mà là đánh giá những người lưu lại, trừ Hắc Vũ, Ngôn Vô Dục ra, người quen duy nhất là Thiên Xuyên kiếm môn Lạc Tinh Hà cùng Truy Phong kiếm khách Hàn Tinh. Hai người bản thân trọng thương, nhưng không có rời đi, điểm này khiến người ta thập phần khó hiểu. Người ở đây Ý Thiên không biết người còn có 6 người, 2 tên Thánh Hoàng 4 tên Huyền Hoàng, tuổi tác khác nhau. Mã Chí Viễn, 6 người này ngươi có nhận ra không? Nghe được lời này, Mã Chí Viễn nói. Bọn họ đều là cao thủ ở Hỏa Linh Thành, hai Thánh Hoàng chính là nhân vật đầu não của Chí Thiên Môn cùng Hoàng Long Giáo, Chí Thiên Tôn giả cùng Hoàng Long Chân Nhân. 4 Huyền Hoàng theo thứ tự là 10 Đại Huyền Hoàng Thế Gia Vương Gia Gia Chủ Vương Nhất Phi, Đường Môn Môn Chủ. Đường Vân Lôi, Gia Luật Thế Gia Gia Luật Tuấn Tài, Thiên Hoa Thế Gia Thiên, Hoa Vũ Tuấn. Người của Chí Thiên Môn mặc một bộ thanh sam, thân hình cao lớn, dáng vẻ chừng 70, đầu đầy tóc bạc. Hoàng Long Chân Nhân hơn 50 tuổi, tướng mạo thanh kỳ, mặc đạo bào, trước ngực thiêu một con phì long, có vài phần khí chất tôn quý. Đám người Vương Nhất Phi bộ dáng chừng 60 tuổi, diện mạo trung đẳng, tinh anh hữu lực, quần áo chất phác, không có tư thế gia chủ gì cả. Đường Vân Lôi chừng 35 tuổi, một bộ áo trắng, tuấn tú phiêu giật, trong tay cầm quạt xếp, có phần tự phụ bất phàm. Gia Luật Tuấn Tài người không phải nổi danh, tuy gọi là Tuấn Tài nhưng kỳ thực vẻ ngoài xấu xí, dáng người mập mạp, gương mặt đầy thịt mỡ, đôi mắt híp lại, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng với hắn. Thiên Hoa Vũ Tuấn chừng 40 tuổi, ngũ quan đoan chính, gầy teo cao cao, một thân cẩm y hoa phục, phú quý bức người. Ý Thiên nhìn qua 6 người này, trong nội tâm đang suy nghĩ những người này lưu lại có mục đích gì. Giờ phút này Thánh Nữ Tử Hoa còn đang thi triển vãng sinh chú, xua tán oán khí ở nơi đây. Những người này ở lại tìm thánh nữ có việc, xoay chuyển ánh mắt, Ý Thiên nhìn qua tình huống ở gần, đột nhiên cảm ứng được khí tức linh khí cùng tiên khí, trong nội tâm lập tức hiểu ra, những người này muốn chờ thánh nữ rời đi lại thu hết những đồ vật người chết lưu lại. Lúc này đây có mấy trăm cao thủ Vũ Hoàng chết trong tay Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương, trong đó không ít người có tiên khí và linh khí, người sau khi chết liền ở tại chỗ này. Trước đây bởi vì có Thiên Ma thiếu chủ Cao Dương, tất cả mọi người chỉ lo chạy trối chết, không tâm tư cân nhắc. Quá nhiều vấn đề, hôm nay Thánh nữ Tử Hoa xuất hiện, đuổi Cao Dương đi. Người chết ở đây đến từ rất nhiều thế lực đoàn đội. Có chút thế lực đoàn đội có người còn sống, trước khi đi chỉ thu thập đơn giản một chút. Có chút thế lực đoàn đội toàn quân bị diệt lưu lại không ít thứ giá trị. Giờ phút này 6 cao thủ Hỏa Linh Thành ở chỗ này, không phải vì thanh lý di vật của đồng bạn mà là muốn đợi Thánh nữ Tử Hoa rời đi thì tranh đoạt di vật của người chết. Nghĩ thông suốt đạo lý kia, Ý Thiên vui vẻ, hắn tiến hành dò xét phạm vi rộng, kết quả phát hiện 2 kiện tiên khí và 5 kiện linh khí. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên như mũi tên, một đạo khí tức huyền diệu bao phủ toàn trường, 2 kiện tiên khí cùng 5 kiện linh khí bị hắn ảnh hưởng, lập tức bay vào trong tay Ý Thiên. Một khắc này 6 cao thủ Hỏa Linh Thành sắc mặt kinh biến, sau đó trong mắt đầy tức giận, hiển nhiên không thể ngờ Ý Thiên lại nhanh chân tới trước. Vốn 6 người bởi vì cố kỵ Thánh nữ Tử Hoa cho nên vẫn ẩn nhẫn, ai nghĩ tới Ý Thiên lại không thèm để ý, thoải mái thu tiên khí và linh khí vào trong tay. Nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, 6 đại cao thủ cũng không có rời đi, nhưng mà Lạc Tinh Hà cùng Truy Phong kiếm khách Hàn Tinh thì than nhẹ một tiếng, song song quay người rời đi. Rất hiển nhiên Lạc Tinh Hà cùng Hàn Tinh hiểu chi tiết của Ý Thiên, biết rõ tiên khí cùng linh khí một khi rơi vào trong tay hắn, người khác đừng hòng có cơ hội. Chí Thiên Tôn Giả, Hoàng Long Chân Nhân đều là cao thủ của Hỏa Linh Thành, chưa quen thuộc Ý Thiên, cho nên còn tồn tâm tư may mắn tính toán đợi Thánh nữ Tử Hoa sau khi rời khỏi sẽ ra tay cướp đoạt tiên khí của Ý Thiên. Nhìn qua vật trong tay, Ý Thiên dáng tươi, cười mê người, 2 kiện tiên khí phẩm chất không tệ, tất cả đều là thất cấp tiên khí, 5 kiện linh khí bên có 2 kiện ngũ cấp linh khí, 3 kiện tứ cấp linh khí, tất cả đều là thứ tốt khó gặp. Bên cạnh Ý Thiên, mọi người thấy tình hình này đều lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng sợ hãi, không thể ngờ còn có thứ tốt này. Vây quanh bên cạnh Ý Thiên, không ngừng nhìn chằm chằm vào vật trong tay Ý Thiên, trọng điểm đặt ở 2 kiện tiên khí. Kiện tiên khí đầu tiên là một cây thước trong suốt tản mát tiên khí đậm đặc thuần khiết dương hòa, lẳng lặng nằm trong tay Ý Thiên. Kiện tiên khí thứ hai là cây viết toàn thân điêu khắc đường vân tinh mỹ, giống như một loại văn tự cổ đại. Nhìn qua mọi người, Ý Thiên cười nói. Có ai biết lai lịch 2 kiện tiên khí này không? Đạo nhân đôi mù nói. Cây thước rất đặc biệt có điểm giống. Tiên khí mê viễn thiên nguyên, xích trong truyền thuyết. Tuy nhiên chỉ là thất cấp tiên khí, nhưng nếu cây thước này là mê viễn thiên nguyên xích vậy có hy vọng tấn thăng lên bát cấp tiên khí, thậm chí là cửu cấp tiên khí. Mộ Dung Tiểu Dạ hiếu kỳ nói, tiên khí cũng có thể tấn chức, cách chương.